Lăng tổng cưng chiều bà xã đại nhân, chương 22 giờ 22, chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa phòng VIP mở ra, tâm trạng của Bối Doanh có chút bồi hồi, nhưng Từ Vương lại rất tâm lý. Tay của cô đã khoác vào tay của anh rồi mà anh còn đặt bàn tay của mình lên trên tay cô nữa, như vậy có thể tạo cho cô một cảm giác yên tâm hơn. Mọi người bên trong đều nhìn Bối Doanh với cặp mắt thú vị xen lẫn kinh ngạc. Thú vị ở đây là vì một siêu mẫu hạng A như cô lại chấp nhận tình cảm của một lão đại hắc bang như Từ Vương. Còn kinh ngạc là vì ở ngoài cô còn đẹp hơn trong ảnh rất nhiều, thần thái trong các tờ tạp chí khen ngợi quả đúng là sự thật. Cả cô cùng anh đứng cùng nhau rất hợp, không phải trời sinh một cặp cũng là trai tài gái sắc nhất thành phố A này rồi. Từ Vương tỉ mỉ kéo ghế cho cô ngồi xuống, sau đó mới tới lượt mình. Tất cả những người có mặt đều im lặng nhìn hai người thích thú, từ bao giờ anh lại ga lăng như vậy? Chào em, anh là Vĩnh Tuân, còn đây là Hinh Trác. Bầu không khí có phần trầm lặng khó xử nên Vĩnh Tuân lên tiếng. Hạ Bối Doanh truyền tầm mắt về hai người, sau đó mỉm cười nói. Rất vui được gặp hai anh, em là Bối Doanh, kế anh là Hạo Trạch cùng Hải Quỳnh, còn có Lập Thành nữa nhưng cậu ta chưa tới. Tất cả những người này đều hợp tác làm ăn chung với bọn anh trong bang Vương Kỳ. Hinh Trác vui vẻ giới thiệu từng người với Bối Doanh cho cô biết rõ ràng. Cô nhìn sơ qua mọi người một lượt, quả thật ai nhìn cũng có khí thế của một người có vai thế cao trong xã hội. Nhưng cô gái tên Hải Quỳnh kia trông rất đáng yêu, nhưng tại sao cũng nằm trong bang Vương Kỳ chứ? Chào chị, em là Hải Quỳnh. Cô vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì Hải Quỳnh đã đổi chỗ ngồi sát bên cô. Rất vui được gặp em. Phải nói thật, nhìn cô bé này thật sự cô rất có thiện cảm, hiển nhiên cô sẽ trả lời lại một cách lịch sự, còn cười một cái nữa. Từ Vương giả vờ ho khan một tiếng, sau đó cả căn phòng rơi vào im lặng, họ đương nhiên không bao giờ dám chọc giận tới ông anh lão đại mặt lạnh này rồi. Từ Vương, xem ra cậu phải đi qua Leva một chuyến. Mặc dù chính Hắc Long đã cho bên ta địa bàn đó, nhưng xem ra có vài bang phái lại không phục. Dù là buổi gặp mặt nhưng chủ yếu ở đây toàn nói về kế hoạch và việc làm ăn ở trong bang mà thôi. Hạo Trạch lần đầu tiên lên tiếng nói. Nghe tới bang Hắc Long bên Italy, cô đột nhiên có hơi nhíu mày lại, khuôn mặt tỏ vẻ đăm chiêu trong giây lát. Nhưng bọn họ không hề thấy được, chỉ có Từ Vương mới nhìn thấy được điểm này của cô, vì anh luôn để ý tới từng hành động vẻ mặt của cô như thế nào. Trong lòng anh có hơi nghi ngờ, nhưng cái anh muốn đó chính là cô sẽ tự thú nhận thật với anh, chứ anh sẽ không ép công cô nói ra mọi chuyện. Không phục sao, vậy thì cho họ biết kết cục đi. Anh nói ra một câu khiến ai cũng ớn lạnh, kết cục ở đây, đó chính là sẽ bay qua bên Italy để chứng tỏ sức lớn mạnh của Vương Kỳ ra sao. Em không có lịch trình trong một tuần tới chứ? Quay sang cô, anh lại dùng giọng ôn nhu nhẹ nhàng mà hỏi, còn cái vẻ lạnh lùng mới đó lại đi đâu mất rồi? Cả đám người ngồi ở đây lại thêm một phen bất ngờ nữa, rốt cuộc Bối Doanh có cái gì mà Từ Vương lại phải cưng chiều yêu thương vậy chứ? Bối Doanh gật đầu một cái, sau đó anh liền hiểu, quay sang mọi người. Ngày mai khởi hành sang bên Italy, lời nói băng lãnh vang lên, Vĩnh Tuân, Hinh Trác, Hạo Trạch cùng Hải Quỳnh đều gật đầu đồng ý, vậy là ngày mai tất cả mọi người sẽ bay qua Italy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuộc nói chuyện kéo dài thêm khoảng một tiếng nữa, trong khoảng thời gian đó cô luôn ngồi cạnh anh lắng nghe tất cả như một chú mèo nhỏ. Nếu Hải Quỳnh có hỏi việc gì đó, thì cô cũng trả lời nhưng không nhiều. Vốn dĩ không phải là Bối Doanh khó gần, nhưng cô chưa muốn tin tưởng hay quá thân với bất cứ ai khi mình mới gặp lần đầu, mỗi người đều có hai mặt, ai biết nay mai họ sẽ ra sao. Trên đường về lại Ngự Cung Vân, anh ôn tồn ngồi bên kể cho cô nghe về việc họ làm gì ở trong bang. Vĩnh Tuân là lão nhị, phụ trách các việc đi đàm phán, xử lý các bang phái khác gây khó dễ với bên anh. Hinh Trác thì là lão tam, ít khi tham gia các việc trên, chủ yếu chỉ là chế tạo vũ khí mới. Còn Hạo Trạch cùng Hải Quỳnh chính là những tay súng cừ khôi ở trong bang. Mọi người đều có sở thích riêng cho mình, sở thích của hai người họ chính là bom với đạn. Hinh Trác chế tạo ra, họ sẽ là người thử. Cuối cùng là Lập Thành, giỏi nhất là việc đánh nhau, e hèm. Còn Từ Vương sao, chính là những thứ ở trên hợp lại với nhau. Tác giả, Song Huyên Top, cách chương.